Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Liễu Thần Uy. Tiểu thôn trang nhỏ cực kỳ cổ điển, cũng không lớn. Trong thời gian đó kiến trúc cũng đều rất cũ nát, nhìn không ra có cái gì phi phàm địa phương. Có thể động vật trực giác đều là cực kỳ tinh chuẩn. Huống chi hắn loại này tế linh, trực giác liền cùng hắn khứu giác một loại bén nhạy. Hắn xem xét đến cái này thôn, liền đột nhiên dâng lên một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Toàn thân lông dựng đứng phát đều ngược lại dựng lên tới. Khiến hắn cảm thấy cái này trong thôn một định có cực kỳ khủng bố đồ vật. Trong lúc nhất thời, tại trong mắt người khác uy phong lẫm lẫm lang thần vào giờ phút này lại là cất bước không tiến thêm. Thậm chí hơi hơi hướng sau chạy một bước nhỏ, phát ra một tiếng buồn bực bất an gầm nhẹ. Lang thần, thế nào? Cẩn thận điểm, cái này thôn để cho ta rất bất an. Kim lang hơi hơi lắc đầu. Thân thể trên trong lúc mơ hồ có kim sắc phù văn chớp động. Khu trừ trong lòng bất an. Kim lang bộ lạc tộc chủ. Cũng liền là lúc trước cái kia uy nghiêm nam tử nhíu mày. Chợt nói ra, bất quá liền là một cái thôn trang nhỏ mà thôi. Có thể có cái gì khiến ngươi đều không Anthony Tây. Huống chi lưới lơ lửng đầm lầy. Tử Sơn, lôi tộc cường giả đều tới. Bốn đại bộ lạc cùng nhau nhằm vào một cái tiểu thôn. Liền tính cái này cái tiểu thôn tế linh cường đại tới đâu. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì đi. Kim sắc lang thần trầm mặc không nói. Ngoại trừ loại này rợn cả tóc gáy cảm giác. Hắn cũng cực kỳ đồng ý kim lang bộ lạc tộc chủ nói. Mà lúc này, một đạo tử sắc liệt dương từ phương xa tập tới. Rời đất cao ba thước. Phảng phất ba thước thần minh. Toàn thân khí thế ngập trời. Một đạo kinh thiên vĩ địa thân ảnh hàng lâm. Xa nhìn này thôn trang nhỏ trầm mặc không nói. Tử Sam Hầu, cái này phụ cận đệ nhất cường giả, nghĩ không ra hắn cũng tới. Nhìn đến cái thôn lạc nhỏ này giữ nhiều lành ít, tiểu cô sơn trấn bên trong, tất cả mọi người nhìn xem này một đạo tử sắc phảng phất như là như liệt dương thân ảnh hơi hơi run. Sợ, đồng thời là thôn xóm nhỏ cảm nhận được bi ai. Ấy. Một thôn nhỏ làm sao lại chọc nhiều như vậy kinh khủng tồn tại đây? Một ông già trách trời thương dân nói ra. Trong đôi mắt cũng là mang theo mấy phần thống khổ. Bắt trước nếu muốn vì cái kia nhìn lên tới bình thường thôn xóm nhỏ tố khổ. Nghe nói, bọn họ lấy được một câu toan nghê bảo thể. Bên trong hẳn là sẽ có toan nghê hoàn chỉnh bảo cốt. Cái gì? Có chuyện như vậy? Lão nhân rung động nói ra. Khí thế bỗng nhiên chấn động, trong đôi mắt nguyên bản trách trời thương dân không còn sót lại chút gì. Thân thể hướng về phía trước nghiêng, đổi lên lướt qua một cái tham lam, lợi ích huân tâm, lòng người khó lường, có người nào có thể ở toan nghê bảo cốt dụ dỗ dưới giữ vững bình tĩnh. Chỉ sợ chỉ có thần linh có thể chứ, Tử Sơn, lôi tộc, lưới lơ lửng đầm lầy người đều tới, đều là nhằm vào một thôn nhỏ. Cái thôn lạc nhỏ này, sắp xong, tiểu cô sơn trấn bên trong người nguyên một đám đều là thở dài nói. Toàn nghề bảo cốt những thứ này, một cái bình thường thôn xóm nhỏ, vô phúc tiêu thụ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bây giờ, thôn xóm nhỏ cũng lâm vào loại này trong khốn cảnh, này bị sét đánh qua cây liễu chính là cái này thôn xóm tế linh. Tự hủy diệt bên trong tỏa sáng sinh cơ. Cây này cực kỳ bất phàm. Tử Sam Hầu hơi hơi hí mắt. Nhìn xem này cây liễu hơi hơi ngây người. Cây liễu phía trên xanh hà quanh quẩn trong mơ hồ trong thời gian đó phảng phất có thứ gì. Ai biết nói đó là cái gì. Lôi tộc tộc chủ trong đôi mắt hiện ra thần quang. Thần quang lăng lệ. Phảng phất xé rách hết thảy. Trong mơ hồ mang theo lôi văn chớp động. Sang ngóng nhìn đi. Cháy đen to lớn cây liễu phía trên rút ra một cái non mềm cành liễu. Nhẹ nhàng tại đỉnh đầu uốn lượn. Xanh hà lượn lờ. Thần hy phụt ra phụt vô. Mang theo mấy phần bừng bừng sinh cơ. Mà xanh hà mờ mịt địa phương. Trong thời gian đó có một cái hư huyễn bóng mờ. Nhưng là bởi vì xanh hà nồng nặc. Cho nên nhìn không ra đó là cái gì. Là một cái người. đạo kia thân ảnh toàn thân khô cạn cùng cháy đen cây liễu một loại phảng phất trải qua hủy diệt. Liền an tĩnh như vậy ngồi xếp bằng lấy, lại cho người một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Một cái lúc trước từ thôn xóm nhỏ bên trong chạy trốn xuất sinh thiên nhân nghĩ lại phát sợ nói ra. Vừa nghĩ tới này một thân ảnh, hắn trong lòng cũng là phát run. Một đạo thân ảnh, Tử Sam hầu hơi kinh ngạc. Không qua một lúc một khắc, hắn vung tay lên, phía sau Tử Sơn cường giả nhất thời đằng không mà lên. Hướng cái kia không nổi danh thôn xóm nhỏ điên cuồng bao phủ. Phô thiên cái địa cường giả hiện lộ rõ ràng Tử Sơn hùng hậu thực lực. Kim Lang ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Phía sau cường giả tâm linh tác động. Lúc này đằng bay đi. Kinh khủng lực lượng quanh quẩn quanh thân. Chỉ một thoáng, che khuất bầu trời. Đại địa mờ tối. Tiểu trong thôn xóm. Nhìn xem cái này phô thiên cái địa cường giả. Cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Ngoặc kép, cầu liễu thần phù hộ. Bọn họ quỳ xuống đất không nổi. Dập đầu không dám ngẩng đầu. Hướng liễu thần thành kính cầu nguyện. Liễu thần bắt trước như có chỗ cảm ứng. Chỉ một thoáng, quang hà đầy trời. Thần hy phụt ra phụt vô. Một cái non mềm cành liễu đột nhiên duỗi triển khai đi. Giây lát hơi thở trùng điệp vạn dặm. Tinh tế cành liễu lại phảng phất trật tự thần liên một loại. Mang theo lăng lệ đều đủ để bổ ra hết thảy sắc bén. Cành liễu bỗng nhiên, triệu vương triệu, một bổ, phảng phất cắt khai thiên địa, đem vạn vật cắt thành hai nửa. Cành liễu những nơi đi qua, xanh hà diệu thiên, phảng phất hóa thành một chuôi sắc bén lục sắc phách thiên đao. Những nơi đi qua, huyết vũ rơi, vô số cường giả trực tiếp bị cái này nhẹ nhàng vung lên. Trực tiếp chém thành hai khúc. Gió tanh mưa máu rơi đại địa. Tất cả cường giả, tứ đại tộc chủ đều là rung động nói không ra lời tới. Ngàn vạn cường giả, chống cự không nổi này nhẹ nhàng vung lên. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.